Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 916, thứ 916 chương Hoàng cái gì, bảo bối của ta còn chưa tới đâu. Vân Sơ đến, không chỉ nhượng quân Hàn Uyên giật mình, càng làm cho Lệ Sát cảm thấy kinh ngạc, hắn sở xây dựng kia trận pháp mật thất, cầm tù quá rất nhiều thực lực rất mạnh ma tộc. Thậm chí ngay cả thần tôn giai vị cũng có, vô luận thực lực rất mạnh nhân, đến đó trận pháp mật thất, tu vi đô hội bị áp chế thành người thường, những thứ ấy ma tộc, không có một thành công đi ra đã tới. Đương nhiên, hắn cũng cầm tù quá rất nhiều nhân loại, những người này thường thường phát hiện mình biến thành người phàm, cũng đã luống cuống, đương nhiên cũng có chút tương đối chấn định người thông minh loại hội nghĩ biện pháp thoát đi. Không có hồn lực, vô pháp mở không gian các loại pháp bảo bọn họ, cũng từng tương mục tiêu đặt ở những thứ ấy bầy rắn thượng. Biết xiết những thứ ấy xà, có lẽ liền có biện pháp ly khai cái kia trận pháp mật thất. Thế nhưng, những thứ ấy đều là rắn độc a. Mỗi một con rắn đều là mang theo kịch độc a. Đối với một hồn lực hòa tu vi toàn bộ đều bị áp chế nhân loại hoặc là ma tộc đến nói. Ai dám đi bính những thứ ấy rắn độc a? Hơi chút đụng tới một điểm máu độc cũng sẽ bị độc chết a. Cho nên Lệ Sát mặc dù hoài nghi Mạc Vân Sơ và Khúc Hoài Thương tiến vào giới tử không gian, nhưng lại tịnh không cảm thấy bọn họ có thể sống xuống. Bởi vì giới tử không gian không thể ngốc quá dài thời gian. Bởi vậy Lệ Sát cho rằng Mạc Vân Sơ và Khúc Hoài Thương cũng đã chết ở giới tử trong không gian. Nhưng Lệ Sát sao có thể nghĩ đến, hắn đụng phải nguyên bản không có khả năng, lại biến thành khả năng, tu vi bị áp chế, không quan hệ, trong bọn họ có một linh khí thể Khúc Hoài Thương, một chút linh khí vẫn là có thể miễn cưỡng tụ tập lại. Có điểm này điểm linh khí, cho nên bọn họ mở ra giới tử không gian, rắn độc liền càng không quan hệ, làm trị liệu sư. Vân Sơ y thuật trình độ liên cái khác trị liệu sư đô cảm thấy không bằng. Chính là kịch độc rắn độc lại được xem là cái gì? Trực tiếp dùng tay bính máu độc đô không có bất cứ quan hệ nào. Thế là, ở hai người phối hợp hạ, bọn họ thành công thoát khỏi kia gian trận pháp mật thất. Vốn ma, vạn ma cốc cũng là cái địa phương nguy hiểm, muốn đi ra ngoài, nói không chừng còn có thể lạc đường. Cũng không khéo chính là Vân Sơ vừa ra trận pháp, ở bản mạng khế ước liên hệ hạ, lập tức liền cảm ứng được đại ma vị trí, cuối cùng liền như thế xuôi gió xuôi nước đi ra, đổi làm những người khác, đích xác ở trận pháp trong mật thất thời gian, liền chịu, bởi vậy, hiện tại vừa thấy được Vân Sơ, Lệ Sát giữ tợn mặt lập tức vặn vẹo một chút, Lệ Sát lạnh lùng nhìn Vân Sơ, tiểu nữ oa tử. Không có người nói cho ngươi biết, làm vãn bối, ngàn vạn không muốn quá cuồng vọng sao. Vân Sơ cười khởi lai, tiếng cười như trước dễ nghe êm tai, thế nhưng kia nguyên bản tinh xảo thiếu mặt đã không còn tồn tại nữa. Nhưng Vân Sơ lại cũng không thèm để ý, nàng cười nhạt nói, thế nào, ngươi không tin, Lệ Sát đạo, chỉ bằng các ngươi mấy người này loại. Ngươi nhưng đừng quên, chúng ta ma tộc chung. Cơ hồ mỗi một vị ma tộc đều là thần tôn cao thủ. Mà nhân loại các ngươi, mới bao nhiêu, Vân Sơ đạo, vậy thì như thế nào? Cho dù chúng ta không có nhiều như vậy thần tôn cao thủ, cũng không cần sợ các ngươi. Nghe thấy Vân Sơ lời, Lệ Sát cười đến lại càng không tiếc, không chỉ là Lệ Sát, ngay cả theo cửa hàng chạy vừa ra muốn chạy trốn nhân loại cũng không khỏi thẹn thùng. Nữ nhân này là ai? Trước đây thế nào chưa từng thấy, nhìn xấu như vậy, nói chuyện cũng không trải qua đại não, lời này ra châu thổi đại a, lời như thế coi như là Vân Tiêu thiếu cung chủ quân Hàn Uyên cũng không dám nói được như thế mãn đi. Bọn họ thật muốn gọi nữ nhân này vội vàng câm miệng. Chúng ta bây giờ thế nhưng có ba vị trí tôn thần hoàng. Ngươi lại là ai, đại ma? Thái hư điện chí tôn thần Hoàng Thanh Dương không biết từ lúc nào. Nhất phái đắc đạo cao nhân bộ dáng từ trên trời giáng xuống. Ở phía sau hắn còn mang theo không ít người. Đều là thần tôn giai vị cao thủ. tổng cộng 24 vị thần tôn cao thủ. Đây cơ hồ đã xem như là đại lục sở hữu thần tôn cao thủ tối toàn một lần. Thế nhưng so với ma tộc đến nói, bọn họ thần tôn cao thủ còn là quá ít quá ít. Nhìn thấy Thanh Dương xuất hiện, những người khác lại đô thở phào nhẹ nhõm. Long Khôn Hòa Lạc Khai Nguyên cũng yên lòng, dùng một đôi thất kinh mắt nhìn Thanh Dương. Thanh Dương nhìn thấy bọn họ đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Sắc mặt hơi trầm xuống. Các ngươi còn đứng ở nơi đó làm gì? Long Khôn sắc mặt chướng được đỏ bừng. Hắn muốn nói, lại một câu nói đô nói không nên lời. Lạc Khai Nguyên cũng giống như thế. Bọn họ chỉ có thể nỗ lực dùng mắt trừng Thanh Dương. Lệ Sát kỳ dị cười, không thèm ánh mắt phi thường rõ ràng, liền bọn họ, cũng coi như cái chí tôn thần hoàng. Hắn xem thường ánh mắt thái rõ ràng, nhượng Long Khôn Hòa Lạc Khai Nguyên hai người sắc mặt theo đỏ bừng biến thành xanh đen. Trong mắt có hận ý, nhiều hơn lại là xấu hổ não. Ở trong nhân loại, bọn họ là bao nhiêu cao cao tại thượng, ở đây, lại bị khinh thường đến nước này. Giống như bị nhân theo trong mây hung hăng bỏ lại vách núi. Thanh Dương lúc này cũng phát hiện một tia không được bình thường. Hắn nhìn Long Khôn Hòa Lạc Khai Nguyên hai người, lại nhìn Lệ Sát, cả giận nói, người đối với bọn họ làm cái gì? Kiệt, người đoán, Thanh Dương nổi giận, ma nghiệt, lão phu giết ngươi. Hắn lập tức động thủ, chiều Lệ Sát công đánh tới. Lệ Sát không thèm hừ lạnh một tiếng. Thật cho rằng tới chí tôn thần hoàng liền thiên hạ vô địch. Vô tri nhân loại, Lệ Sát tay khẽ động, nguyên bản đứng ở tại chỗ không nhúc nhích Long Khôn hai thân thể người trực tiếp bay lên. Chiều Thanh Dương đụng tới, Thanh Dương rời đi chỗ khác, bắt được thân thể hai người, tránh bọn họ chạm đất thời gian ngã được quá khó coi. Bắt được sau, quay đầu chiều quân Hàn Nguyên chỗ vị trí giống lên một tiếng. Còn không mau động thủ giết này đó ma tộc, quân Hàn Nguyên mâu quang lạnh lùng, chính muốn nói cái gì, cổ ba chờ người càng thêm phẫn nộ không ngớt, nhân loại vô sỉ, chớ nhiều lời với bọn chúng. Chúng ta thượng, xé bọn họ vì cổ ba báo thù, Kiều Đạt hét quát một tiếng, ma tộc như ong vỡ tổ dâng lên, trên trăm danh thần tôn giai vị ma tộc đồng thời xuất thủ. Kia cảnh là cực kỳ đồ sộ. Cũng là cực kỳ khủng bố, kia 24 vị nhân loại thần tôn giai vị sắc mặt một chút liền thay đổi. Bất là bọn hắn sợ, hơn nữa đương mười mấy tên người to lớn ma xông lên thời gian. Bọn họ một chút liền kinh ngạc đến ngây người, bọn họ vô ý thức chiều Thanh Dương nhìn sang, Thanh Dương lão tiền bối. Thái hư điện thần tôn kinh hoàng hô to, tự tìm cái chết, Thanh Dương cũng động. Trên người hồn lực do như mưa rền gió dữ điên cuồng tàn sát bừa bãi. Hừ, Lệ Sát hừ lạnh một tiếng. Theo hắn tiếng hừ lạnh rơi xuống. Một đạo vô hình thiên la địa võng đắp xuống. Thanh Dương chỉ cảm thấy thân thể vừa mới động một chút. Lập tức liền bị áp hồi mặt đất. Chờ hắn lại nghĩ bay lên. Lại phát hiện mình bị ép tới từ. Thanh Dương thần sắc theo kinh ngạc biến thành khủng hoảng. Hắn nhìn chằm chằm Lệ Sát, trong lòng rời sông lấp biển, hắn cuối cùng minh bạch vì sao vừa Long Khôn Hòa Lạc Khai Nguyên đô không động đậy là thế nào dạng. Một thể nghiệm, hắn không nghĩ đến này ma tộc đích thực lực vậy mà hội mạnh như vậy. Hắn rốt cuộc là cấp bậc gì cao thủ, hơi thở của hắn rõ ràng cũng là chí tôn thần hoàng giai vị. Vì sao lại mạnh như vậy? Lẽ nào hắn chính là đại ma? A. Thanh Dương tiền bối, kia 20 danh thần tôn cao thủ đột nhiên kêu thảm thiết. Nếu như là một chọi một đánh đơn độc đấu, nhân loại thần tôn cao thủ chưa chắc sẽ thua. Thế nhưng bây giờ cơ hồ hơn 10 người ma tộc vây đánh một. Bọn họ căn bản cũng không có đánh trả cơ hội. Bọn họ lớn nhất hậu thuẫn chính là Thanh Dương bọn họ ba vị thần hoàng. Thế nhưng bây giờ bọn họ động liên tục đô không động đậy. Căn bản không có nhân có thể cứu bọn họ, hoàn toàn thành đơn phương tàn sát. Đúng lúc này, Thủy Trung bình tĩnh được nhàn nhã Vân Sơ, đột nhiên lười biếng mở miệng, hoảng cái gì, bảo bối của ta các đô còn chưa tới đâu, nàng hơi vừa nhấc thủ. Lười biếng đạo, đô ra đi, hết chương.